Vạn đạo Long Hoàng, chương 675, ta tuyển biệt đích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đương nhiên, mà ngay cả cha mẹ ta đều chưa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh Đạo, hì hì tựu nói cho ta biết một cái a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, trong ánh mắt lộ vẻ vui vẻ, nói. Vậy ngươi về sau muốn ngoan ngoãn nghe ta lời nói rồi, bằng không thì, hắc hắc. Tạ Niệm Khanh lộ ra một đôi xinh đẹp răng nanh, cười hắc hắc dương dương đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời ngươi lời nói, có thể a hát, Lục Minh cười tủm tỉm hướng về Tạ Niệm Khanh đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự, Tạ Niệm Khanh con mắt sáng ngời. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đột nhiên đến Tạ Niệm Khanh chặn ngang ôm lấy, một cái tát vỗ vào Tạ Niệm Khanh trên cặp mông, cười nói. Giả dối, dám uy hiếp ta, đánh ngươi bờ mông. Tạ Niệm Khanh ngây ra một lúc, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, dương nanh múa vuốt kêu lên. Lục Minh, ngươi dám đánh ta đấy, ta không để yên cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, lại không là lần đầu tiên đánh ồ, xúc cảm lại thay đổi tốt hơn, so trước kia có tình co giãn rồi. Lục Minh nói thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh thét lên, chân nguyên bắn ra, theo Lục Minh, ma trưởng, đào thoát, răng ngà cắn khanh khách tiếng nổ, một đôi mắt to trừng mắt Lục Minh, bất quá, nàng sắc mặt đỏ bừng, mà ngay cả bên tai tựu hồng thấu rồi tăng thêm vài phần tiểu nhi nữ thẹn thùng, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, ngươi thật đẹp. Lục Minh vô ý thức nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh chớp mắt to, sắc mặt đỏ hơn, bỗng nhiên, nàng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nói. Hừ, coi như ngươi thật tinh mắt, lần này hãy bỏ qua ngươi rồi. Như vậy cũng được, này sắc mặt cũng biến thành quá nhanh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Hoa xào thật sự nhìn không được rồi, tại bổn tọa trước mặt nói chuyện yêu đương, đáng giận, bổn tọa nhất định phải lấy 3.000 hậu cung, ta tức chết ngươi, tức chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán nói nhỏ chạy đến phía trước đi quan sát trận pháp đi. Lục Minh có chút buồn cười, sau đó nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, nói. Tiểu Khanh, ngươi đâu này, có không ít bí mật gạt ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có bí mật gì? Tạ Niệm Khanh trừng mắt nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có sao, nói thí dụ như thân thế của ngươi ta thế nhưng là bái kiến tỷ tỷ của ngươi đấy. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nâng lên cái này, Tạ Niệm Khanh sắc mặt lập tức chìm xuống đến, không nói gì. Qua một lúc lâu Tạ Niệm Khanh mới mở miệng nói. Không phải ta muốn giấu giếm ngươi, mà là hiện tại còn không phải lúc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại còn không phải lúc nói. Vì cái gì, Lục Minh có chút nghi hoặc, nhìn qua tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, rất đơn giản a hát, bởi vì ngươi tu vị quá yếu, chờ ngươi đầy đủ cường đại thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đấy. Tạ Niệm Khanh nói xong, liền không nói gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực sao, xem ra Tiểu Khanh thân thế thật sự thật không đơn giản a hát. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, Tạ Niệm Khanh đã hiện tại không muốn nói, Lục Minh cũng không có tiếp tục hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán cẩn thận xem xét minh văn, sau một lúc lâu tiếp tục vì Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chỉ đường, hai người tiếp tục đi về phía trước. Mấy giờ về sau, bọn họ rốt cục thông qua tầng kia tầng minh văn đại trận, đi vào một cái ngọn núi trước, trên ngọn núi, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước có lẽ không minh văn đại trận rồi, có thể tốc hành đỉnh núi. Đán đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên Đán nói như vậy, nhưng Lục Minh vẫn là không dám khinh thường, chú ý cẩn thận hướng ngọn núi mà đi. Đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại cung điện kim bích huy hoàng. Tại trước cung điện diện có một mảnh cực lớn quảng trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quảng trường hoàn toàn do bạch ngọc lót đường, xa hoa vô cùng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đến một lần đến trên ngọn núi, liền ngừng lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đao Linh giả, Hồng Xích lão quái, còn có cái kia Giao Long. Lục Minh chằm chằm vào Bạch Ngọc trên quảng trường, ánh mắt kinh dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đao Linh giả, Hồng Xích lão quái, còn có này Giao Long, rõ ràng đều tại trên quảng trường. Chỉ là, hai bên tựa hồ cũng gặp phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ngọc trên quảng trường, một mảnh dài hẹp minh văn, rậm rạp chằng chịt thành màu đen, giống như là một mảnh dài hẹp màu đen con rắn nhỏ tại du động, hình thành một cái minh văn đại trận. Hàn Đao Linh giả, Hồng Xích lão quái hai người quanh thân đều hiện đầy minh văn, màu đen minh văn không ngừng hướng về thân thể chui vào, hai người đứng tại trên quảng trường, đang tại đem hết toàn lực ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thân thể, lại khó có thể di động nhất bộ. Quảng trường bên kia, Giao Long cũng gặp phải đồng dạng cục diện, nó hiện tại hóa thành nhân hình, đứng tại trên quảng trường, bốn phương tám hướng, cũng có vô số minh văn, hướng về thân thể hắn chui vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật kỳ diệu minh văn đại trận, minh văn như là sống giống nhau. Lục Minh chằm chằm vào Bạch Ngọc quảng trường minh văn, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên quảng trường, Hàn Đao Linh giả đẳng nhân cũng nhìn thấy Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Hàn Đao Linh giả, Hồng Xích lão quái hai người trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, rõ ràng còn có những người khác xông đến nơi này, hơn nữa, vẫn là lưỡng trẻ tuổi như vậy thanh niên nam nữ, xem tu vị cũng tựu đỉnh phong vương giả mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Hàn Đao Linh giả trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên ở trong chỗ sâu, có ẩn hàm một đám âm lãnh chi quang, kêu lên. Góc truyện audio.com, hai vị, các ngươi đến vừa vặn, hiện tại cái kia Giao Long bị minh văn đại trận khó khăn, không thể động đậy, các ngươi hiện tại đi giết khác không, tiểu huynh đệ, ngươi một người đi, lại để cho này nữ oa giữ lại. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, tiền bối, này Giao Long thật sự quá mạnh mẽ, vãn bối chỉ sợ giết không được a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào hội giết không được, hắn hiện tại bị nhốt, khó có thể nhúc nhích, khẽ động lời mà nói, sẽ lọt vào minh văn đại trận toàn lực thắt cổ, xoắn giết người đối với chỗ yếu hại của hắn công kích như thế nào hội giết không được. Hàn Đao Linh giả kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy đi, chúng ta hai người một nổi công kích này Giao Long, nắm chắc muốn lớn hơn một chút. Lục Minh chỉ Tạ Niệm Khanh đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, này nữ oa có việc khác cần hoàn thành, ngươi nhanh lên động thủ, không muốn sai sót cơ hội tốt. Hàn Đao Linh giả kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được a hát tiền bối, vãn bối vẫn cảm thấy một người một nắm chắc. Lục Minh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, tiểu tử, ngươi nên biết ta là ai a, ta là Hàn Đao Linh giả, hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức đánh chết này Giao Long, lập tức. Hàn Đao Linh giả sắc mặt trầm xuống, lấy mệnh lệnh giọng điệu đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, lão gia hỏa này rốt cục kềm nén không được lộ ra vốn diện mục rồi. Lục Minh cười lạnh nói. Vãn bối tuy nhiên bất tài, nhưng đối với minh văn chi đạo, vẫn còn có chút hiểu rõ đấy, cái này đại trận cực kỳ huyền diệu, ta nếu đi công kích này Giao Long, cho dù ta có thể giết hắn, ta cũng sẽ sa vào đến trong đại trận, lấy tu vi của ta, nếu lâm vào này trong đại trận, chỉ có một con đường chết, ngươi lại để cho ta một người động thủ, lưu lại bằng hữu của ta, là muốn gọi nàng giúp các ngươi phá giải chung quanh quảng trường trận cơ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đao Linh giả sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn thật không ngờ, Lục Minh tuổi còn nhỏ, rõ ràng đem tâm tư của hắn toàn bộ xem thấu. Không tệ, hắn chính là như vậy ý định đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu gia hỏa tâm tư láo lỉnh mẫn đấy, nhưng các ngươi bây giờ còn có mặt khác lựa chọn sao? Không dựa theo của ta làm, chờ ta đi ra, các ngươi hai người, đều phải chết, ta khuyên các ngươi, cũng là dựa theo cách làm của ta đi làm, tiểu cô nương kia còn có thể sống, mà ngươi cũng có thể tử đau nhức nhanh một chút. Hàn Đao Linh giả cười lạnh, hoàn toàn lộ ra diện mục dữ tợn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là sao, chúng ta không biệt đích lựa chọn, như thế nào hội đâu này? Chúng ta đại có lẽ bên cạnh đi vòng qua, tiến vào đại điện, đạt được bên trong bảo vật, sau đó nghênh ngang rời khỏi, cái này lựa chọn, không phải rất tốt. Lục Minh cười híp mắt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bối, ngươi dám làm như thế, ta thề, định cho ngươi sống không bằng chết. Hàn Đao Linh giả thanh âm băng hàn vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.